Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, giấc mơ. Hải Linh cùng Bành Bành đóng vai chính là một đôi lẫn nhau có hảo cảm cung nữ. Thái giám, không nên hỏi vì sao thái giám cũng có cảm tình diễn. Phải biết Cường Công Công nhưng là nam nữ không kỵ, không ngừng cùng Lục Ly có cảm tình diễn, thậm chí cùng Hoàng thượng đều có một đoạn mịt mờ miêu tả. Hoàng thượng ngài như vậy đẹp trai, không ngừng Hoàng hậu động tâm, nô gia đều nhanh động tâm rồi, có thể nam có thể nữ. Bất quá vào lúc này Tiểu Bành ca đại khái còn không hề thật lòng diễn kịch, càng nhiều là cảm thấy chơi vui. Hắn đối Hải Linh có hảo cảm, nhưng chỉ là phi thường đơn thuần nam hải yêu thích cô nương xinh đẹp. Càng nhiều hứng thú vẫn là chơi. Anh hùng liên minh, ta liền bạn gái đều không có. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là đập hôn diễn. Thẩm Minh lắc lắc đầu, bưng chén rượu lên, cùng Bành Bành đụng một cái. Sau đó nói, nghe ta, hôn diễn nhất vô vị rồi. Trương Thiên Ái không vui, ngươi nói cái gì? Lão nương cùng ngươi diễn chừng mấy ngày, đầu lưỡi có bị ngươi xâm phạm, hiện tại nói vô vị. Không phải, ý của ta là trước màn ảnh hôn diễn không có ý gì. Một đống người nhìn chằm chằm ngươi, căn bản không có ý tưởng khác, đã nghĩ nhanh chóng kết thúc. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng nữ nhân cùng nam nhân làm việc thời điểm nghĩ tới không phải nhanh chóng kết thúc sao? Hải Linh bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, trực tiếp đem toàn trường chấn lật rồi. Không phải, ý của ta là rất nhiều nam không hề có một chút kỹ thuật, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc, yêu yêu muốn cái gì kỹ thuật? Trực tiếp motor khởi động, làm không phải xong mà. Đại khái là uống rượu, mấy người đề tài càng ngày càng ô. Nhanh muốn xông ra điểm mấu chốt, may là Giang Kỳ Lâm đem câu chuyện thu lại rồi. Hắn hỏi, các ngươi có mơ ước gì sao? Ngoặc kép, người Trung Quốc The Voice nhìn nhiều. Thẩm Minh trực tiếp mỉa mai một câu, hắn như vậy xưa nay không đề cập tới giấc mơ. Hoành điếm một năm rưỡi, ra sao giấc mơ đều có thể phá nát. Bất quá là một cái được người tôn kính nghệ thuật biểu diễn nhà lạc đề, hẳn là bị người đồng ý diễn viên, vẫn là giấc mộng của hắn. Hy vọng có một ngày, khán giả tiến vào rạp chiếu bóng, nhìn thấy trong phim ảnh hắn diễn nhân vật, sau đó khen một câu, cái tên này diễn thật không tệ. Rất khó, hiện tại khán giả quá soi mói. Trương Tử Di, Trương Trấn như vậy đều có thể bị người mắng diễn kỹ kém cỏi. Giang Kỳ Lâm cười cợt, ta nói chính là thật. Thẩm Minh, ta cũng đã gặp không ít diễn viên, người thật rất có thiên phú, liền không nghĩ tiếp đi xuống phát triển sao? Hắn trước đây từng làm một quãng thời gian người chủ trì, tuy rằng trình độ không tốt, thế nhưng dẫn dắt đề tài phương diện vẫn có một tay. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, chuyện sau này hãy nói đi, đừng nói trước ta. Các ngươi thì sao? Tiểu Bành ca, ngươi có cái gì giấc mơ? Kỳ thực Thẩm Minh cũng không có với bọn hắn quen đến trình độ đó. Có thể đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không dám tán gẫu giấc mơ như thế chuyện riêng. Vào lúc này, thích hợp nhất cõng nồi vĩnh viễn là quan hệ gần nhất vị kia. Sở dĩ, hắn đem câu chuyện truyền đến Bành Bành trên người. Ta hiện tại lớn nhất giấc mơ liền đập hôn diễn. Lại là câu này, câu nói này nên sẽ không trở thành lời gian chứ. Giấc mơ ý nghĩa, khả năng vẫn đúng là nói không rõ ràng. Lại như khi còn bé muốn món đồ chơi, đều sẽ ở trong mơ xuất hiện rất lâu. Lúc còn trẻ yêu thích cô nương, đều sẽ ở sâu trong nội tâm rối loạn, mong mà không được là thống khổ. Có vô số người chết ở đây điều thống khổ trên đường. Có thể mong mà không được rồi lại là chúng ta sinh hoạt động lực vị trí. Như mọi chuyện như ý, vô dục vô cầu, sống thành một tôn lão Phật. làm sao đến lạc thú có thể nói. Sở dĩ tinh gia sẽ nói làm người nếu như không có giấc mơ. Kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cơm nước xong, mấy người ai về nhà nấy? Các tìm các mẹ, Thẩm Minh tác theo đại thần đi quán net. Thẩm Minh bỗng nhiên mở miệng. Ta cảm giác giấc mơ ý nghĩa ở chỗ chỉ dẫn phương hướng. Có thể để cho ngươi khi yếu ớt có chỗ dựa dẫm. Mạnh mẽ lúc không đến nỗi tùy tiện. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Nhanh chóng lại đây, tập hợp đánh long rồi. Há, lập tức, bổ cái binh trước, không nghi ngờ chút nào. Cái này lại hố rồi. Tiểu Bành ca chờ đến cơ hội đem Thẩm Minh mắng một trận. Tổng kết lên chính là, ngươi biết chơi hay không? Móc lửng, rác rưởi, loại hình, Thẩm Minh đã quen, hắn ở chơi game thời điểm. Sự chú ý rất khó tập trung. Trong đầu tổng nghĩ chuyện khác một câu nói. Hắn chính là trong truyền thuyết hố hàng. Gặp phải hố đội hữu làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ hắn rồi. Hai người tính tiền xuống máy. Trở về Thẩm Minh gian phòng. Bành Bành mấy ngày nay đều ở tại Thẩm Minh gian phòng. Hắn gian phòng của mình đã lui. Rốt cuộc đã đóng máy 3 ngày. Kỳ thực đoàn kịch cũng không để ý điểm này tiền phòng. Đem so sánh mỗi ngày cố định chi. Tiền phòng là cái quái gì? Nhưng là, Bành Bành là thực sự người. Đóng máy cùng ngày, liền rời vào Thẩm Minh gian phòng. Lấy tên đẹp, tiết kiệm đoàn kịch tài chính. Tắm xong, Thẩm Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói, ngày mai, ngươi theo ta cùng đi Bắc Kinh. Ngoặc kép, đi Bắc Kinh, làm gì? Ta muốn đi thử kính một bộ phim, ngươi theo ta đồng thời thôi. Ngoặc kép, dư tội, không phải, dư tội, ta đã bắt, là khác một bộ. Ngoặc kép, vậy sao ngươi không nói với ta? Ấy, cái này nói như thế nào đây? Kominsky nồi, Trương Duệ bọn họ hẳn là còn đang sát vách khách sạn. Thẩm Minh đánh cú điện thoại, người sau nói rồi, để Bành Bành ngày thứ hai lại đi. Thỏa, ngày mai ta cùng đi với ngươi sát vách thử kính. Buổi chiều, chúng ta đi Bắc Kinh. Ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, trên mạng tư liệu thật là ít ỏi, chỉ có ngăn ngắn mấy dòng chữ. Căn cứ Yemen sơ tán sự kiện cải biên, Thẩm Minh cũng không biết chính mình thử kính chính là cái thứ đồ gì. Phóng viên vẫn là quân nhân. Hơn nữa bộ kịch này phía đầu tư là Bona, Hải Chính Trung Tâm Nghệ Thuật. Căn bản không có Trương Gia Trấn. Mấy ngày nay, Thẩm Minh lên mạng tra xét không ít Trương Gia Trấn tư liệu. Một câu nói đơn giản. Hắn là Ngô Vũ Sâm sau lưng nam nhân. Sinh ra với năm 1949. Ở Gia Hòa từng làm sản xuất quản lý. Ở năm đó đài truyền hình ATV từng công tác 2 năm. Năm 1981 gia nhập Mạch Đương Hùng công ty chế tác. Sau đó lại nhảy đến Đức Bảo, nâng đỏ Lý Quốc Hào cùng Dương Tử Quỳnh. Cuối thập kỷ 80 bắt đầu cùng Ngô Vũ Sâm chặt chẽ hợp tác. Tham dự, Điệp Huyết Song Hùng, Anh Hùng Bản Sắc, Tung Hoành Tứ Hải, chờ điện ảnh chế tác phát hành. Sau đó còn đảm nhiệm qua Châu Nhuận Phát người quản lý. Mấy năm qua Ngô Vũ Sâm điện ảnh, hắn đều đảm nhiệm nhà sản xuất, bao quát Thiệt Thòi Đến Thổ Huyết, Thái Bình Luân, Lão Bài nhà sản xuất, Hồng Kông điện ảnh nhân đặc biệt đoàn kết, Trương Gia Trấn cùng Từ Khác, Trần Gia Thượng, Lâm Triều Hiền đều là vô cùng tốt bằng hữu. ... Điệp Vụ Biển Đỏ. Theo hắn có quan hệ gì? Hắn gần nhất thành lập Càn Trừng điện ảnh và truyền hình. Mục đích chính là nâng mấy cái lợi hại diễn viên đi ra. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình dưới cờ có Tô Chiếu Bân, Vương Huệ Linh, Trần Quả, Lưu Vĩ Hằng vân vân đã đánh vang tên gọi biên kịch. Đạo diễn, ... ngươi vẫn là không nói. Điệp Vụ Biển Đỏ, theo hắn quan hệ. Ngươi đi thì biết rồi. Kominsky chẳng muốn nói với hắn nhiều như vậy. vừa vặn Bành Bành từ thử kính gian phòng đi ra. Bắt được nhân vật rồi. Hừm, Trương Mãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.